nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 86, dòng thời gian hoán đổi thân phận, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng đế kiệm kiệm ích ám vệ Tiêu Ứng Hoài. Thích khách, cứu giá, cứu giá, mau cứu giá, bệ hạ, cẩn thận. Thanh đoàn kiếm sắc bén của thích khách lao thẳng về phía thiếu niên hoàng đế đang ngồi trên ngai. Chỉ chớp mắt nữa là máu sẽ văng khắp điện Thượng Dương. Các đại thần tham dự yến tiệc nháo nhào chạy toán loạn, sợ đến mức sắp ngất xỉu. Ngay thời khắc mấu chốt, một bóng đen nhanh như chớp lướt qua tầm mắt. Giây tiếp theo, cậu đã bị ôm chặt vào vòng tay rộng lớn của đối phương. Bốp, thanh đoàn kiếm mềm đột ngột gãy đôi. Yến Linh đao ngân vang rời vỏ. Chỉ một nhát đã lấy mạng thích khách trước mặt. Tống Kiệm cảm thấy trên mặt mình có vài giọt máu ấm nóng bắn lên. Bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp. Thuộc hạ đến cứu giá chậm trễ. Ai ra, là Tiêu đại nhân, là Tiêu đại nhân. Tốt quá rồi, điện Thượng Dương sao lại để thích khách trà trộn vào được. Nguy hiểm quá, trong điện người người bàn tán xôn xao. Vị đại thần vừa rồi cởi giày định xông lên cứu giá thở phào nhẹ nhõm, lại vội vàng xỏ giày vào. Hôm nay khiến bệ hạ kinh sợ đến thế này, thực sự là tội của thần. Bên cạnh, một vị đại thần ôm vò rượu cũng định xông lên cứu giá vội vàng hùa theo. Đúng đúng, Tống Kiệm cuối cùng cũng hoàn hồn sau màn ám sát. Hai chân run lên, suýt nữa ngã xuống, cùng Đức Phúc sợ đến tái mặt. Bệ hạ ơi, bệ hạ không sao chứ? Bệ hạ, cánh tay phía sau siết chặt lấy eo cậu. Tống Kiệm tạm thời tựa vào đó một chút, sắc mặt tái nhợt, suýt nữa dọa chết cậu rồi. Bệ hạ, thuộc hạ đưa ngài về nghỉ ngơi. Tống Kiệm không đáp. Ánh mắt lướt qua thi thể thích khách dưới đất, cảm thấy choáng váng buồn nôn, vội vàng phất tay, dọn dẹp ngay, nhanh chóng có ám vệ bước ra xử lý hiện trường. Tống Kiệm thở phào nhẹ nhõm, vừa định di chuyển, chợt nhận ra tay ai đó vẫn còn siết chặt trên eo mình. Cậu cau mày quay đầu lại, ngươi làm gì mà còn ôm chẫm? Thả ra, ám vệ nhìn cậu sâu thẳm. Sau đó mới buông tay, lùi lại một bước, thuộc hạ vô lễ. Tống Kiệm bị chất giọng trầm thấp ấy làm tê cả tai, bực bội nói, người cũng biết người vô lễ à, eo của trẫm mà người cũng dám ôm, còn ôm chặt như vậy, thật là, trẫm còn chưa ôm hoàng hậu tương lai của trẫm đâu đấy, cẩn thận trẫm phạt người tội khi quân, xin bệ hạ giáng tội. Tống Kiệm nghẹn lời, nghĩ đến việc thị vệ này vừa mới cứu mình, bèn hừ hừ, lấy tay dụi mũi rồi ho nhẹ. Thôi bỏ đi, chấm có nói gì đâu. Nói xong, cậu chống eo lảo đảo bước vài bước, phất tay với các đại thần trong điện. Tình hình hôm nay như vậy, yến tiệc cũng chẳng tiếp tục được nữa. Các khanh cứ về phủ sớm đi. Trên đường cẩn thận, cung tiễn bệ hạ, tạ bệ hạ, Tống Kiệm. Cung Đức Phúc, mau đỡ chấm. Cung Đức Phúc lập tức chạy tới với những bước chân nhỏ nhanh nhẹn. Bệ hạ, cẩn thận. Ôi chao, cẩn thận một chút. Nô tài đỡ ngài. Tống Kiệm bước loạng choạng ra khỏi điện Thượng Dương. Đến khi trở về Yến Ninh Cung mới lẩm bẩm. Chấm mới ăn có hai miếng, còn chưa no nữa. Tên thích khách này, đến sớm không đến, đến muộn không đến. Lại cứ nhằm lúc chấm đang ăn mà đến. Thật chẳng có phép tắc gì cả. Cung Đức Phúc, bệ hạ đừng lo. Nô tài đã dặn ngự thiện phòng chuẩn bị lại một bàn tiệc khác rồi. Ngài cứ về noãn các dùng bữa là được. Tống Kiệm lập tức nở nụ cười. He he, vẫn là Đức Phúc hiểu chấm nhất. Cung Đức Phúc chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Hoàng đế năm nay mới 19 tuổi. Vẫn còn là một thiếu niên với tính cách đơn thuần. Cung Đức Phúc nhìn cậu lớn lên, vừa cưng chiều vừa không khỏi lo lắng. Lão hoàng đế chỉ để lại một đứa con này rồi qua đời, kẻ dòm ngó thì lại không ít. Sau khi trở về Yến Ninh Cung, Tống Kiệm liền thay thường phục, nhanh chóng chạy vào Noãn Các lấy bát đũa, rồi ngồi trước bàn ăn bắt đầu thưởng thức đại tiệc. Bên kia, Cung Đức Phúc vừa định lui ra thì bất ngờ chạm mặt một người ngay cửa điện. Ông sững bước, Tiêu đại nhân, bệ hạ vẫn chưa nghỉ sao? Cung Đức Phúc, bệ hạ đang dùng bữa, nói là ở yến tiệc chưa ăn no. Tiêu Ứng Hoài, nói xong liền bước vào. Tống Kiệm đang ăn rất vui vẻ, cầm một cái đùi gà gặm ngon lành, nhưng không ngờ lại ăn quá nhanh, bị nghẹn, cậu nấc hai cái, vội vàng uống nước, nghĩ rằng có thể làm trôi đi, nhưng dường như không có tác dụng. Đức Phúc, nấc, Đức Phúc, Tống Kiệm cố gắng cầu cứu. Bệ hạ, không phải Cung Đức Phúc bước vào, mà từ trong bóng tối có một người xuất hiện. Tống Kiệm che miệng ngước lên, lại là hắn, ngươi, đi gọi Cung, nấc, Cung Đức Phúc đến đây. Tiêu Ứng Hoài, công công Đức Phúc đang có việc, ngài có gì cứ dặn thuộc hạ. Tống Kiệm cũng chẳng còn tâm trí để nói gì khác, vội vươn tay, chấm bị nghẹn. Tiêu Ứng Hoài tiến lên, ấn vài huyệt đạo trên người cậu, thế là kỳ diệu thay, cậu không còn nấc nữa. Tống Kiệm ngẩng đầu, lợi hại vậy, ám vệ bên cạnh không lên tiếng. Tống Kiệm, được rồi, coi như ngươi lập công, lát nữa chấm bảo Cung Đức Phúc lấy đậu vàng thưởng cho ngươi. Nói xong liền định cầm một cái đùi gà khác ăn tiếp. Bệ hạ, Tống Kiệm, yết hầu của ngài nhỏ, ăn uống chậm rãi, nhai kỹ sẽ không dễ bị nghẹn. Tống Kiệm, ngươi lấy đâu ra lắm lời thế? Chấm chỉ là vô tình bị nghẹn thôi, đừng có nói lung tung. Cậu uống một ngụm canh, bỗng nhớ ra gì đó. Ngươi tên là Tiêu Ứng Hoài, thần có mặt, Tống Kiệm đăng cơ chưa lâu, đối với Thiên Sát Ti do triều đình lập ra vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng việc thu phục thần tử thì cậu đã được học qua. Cậu nói ngươi rất nổi tiếng, chấm đã nghe danh ngươi, trong cung có không ít người khen ngợi ngươi. Trước đây chấm không mấy để tâm, nhưng hôm nay xem ra đúng là không tệ. Sau này làm việc tốt cho chấm, chấm tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hiểu chưa, Tiêu Ứng Hoài? Thuộc hạ đã rõ. Tống Kiệm khá hài lòng với sự thức thời của hắn, đưa tay thưởng cho hắn một cái đùi gà. Ăn không? Tiêu Ứng Hoài đưa mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay trắng nõn như ngọc của thiếu niên. Vì tay áo sắn lên nên còn lộ ra một đoạn cánh tay mảnh khảnh, trắng trẻo, thuộc hạ không dám, tạ ơn nệ hạ ban thưởng. Tống Kiệm chậc lưỡi, không ăn thì thôi, ban thưởng mà còn không vui. Lui xuống đi, lui xuống đi. Vâng, ăn gần hết cả bàn. Tống Kiệm mới xoa cái bụng căng tròn của mình đứng dậy, vươn vai một cái, mang nước nóng đến cho chấm. Chấm muốn tắm. Cung Đức Phúc, Cung Đức Phúc, Cung Đức Phúc đẩy cửa bước vào. Có đây, bệ hạ, lão nô lập tức đi ngay. Tống Kiệm nhàn nhã bước về phía sau tấm bình phong, đang định gọi Cung Đức Phúc đến thay y phục cho mình, nhưng nghĩ lại vừa mới sai hắn xong, nên đổi ý gọi Tiểu Ngũ Tử đến hầu hạ. Tiểu, chữ, ngũ, còn chưa thốt ra, Tiểu Ngũ Tử đã xách nước nóng nhanh chóng bước vào. Tiểu Quế, Tiểu Quế Tử cũng xách nước nóng theo sau. Tống Kiệm, thôi, phiền phức quá. Ánh mắt hắn xoay chuyển, chỉ tay về phía trước. Ngươi, Tiêu Ứng Hoài, đến giúp chấm thay y phục. Thân hình cao lớn của ám vệ khẽ khựng lại. Tống Kiệm nhướng mày, vừa mới thề trung thành với chấm, ngay cả thay y phục cũng không muốn. Tiêu Ứng Hoài, không phải, hắn tiến lên, thuộc hạ chỉ lo tay chân thô kệch, làm đau bệ hạ. Tống Kiệm chậm rãi bước đi, giọng điệu hờ hững, chẳng qua chỉ là C, Q, N áo thôi. Đau cái gì mà đau, mau lên, chấm còn phải đi ngủ. Tiêu Ứng Hoài yết hầu khẽ chuyển động. Vâng, hắn vòng qua tấm bình phong, chỉ thấy thiếu niên giang tay đứng yên, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn hắn, cằm hơi hếch lên, ngẩn ra làm gì, hầu hạ trẫm thay y phục cũng cần trẫm đích thân dạy à? Tiêu Ứng Hoài hơi cúi người, đưa tay về phía thắt lưng của thiếu niên. Dây đai của thường phục vốn đã buộc lỏng, chỉ cần kéo nhẹ là rơi xuống. Hắn đặt sang một bên, chậm rãi cởi lớp áo ngoài, rồi đến lớp áo trong. Trước mắt dần hiện ra dáng người thiếu niên thanh mảnh như tùng trúc. Vòng eo mảnh khảnh chỉ vừa một tay ôm, mềm mại mà dẻo dai. Đường nét từ dưới kéo dài lên trên, tròn trịa và đầy đặn. Nước nóng trong thùng tắm vẫn chưa đổ đầy. Bóng dáng các tiểu thái giám liên tục ra vào, nhìn thiếu niên sắp sửa cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người. Tiêu Ứng Hoài đột nhiên siết chặt tay, lại kéo y phục che lại. Tống Kiệm, ngươi làm gì vậy? Tiêu Ứng Hoài, thuộc hạ sợ bệ hạ bị lạnh, đợi nước nóng đổ đầy rồi thay y phục cũng chưa muộn. Tống Kiệm mím môi, lẩm bẩm một câu, chấm thân thể rất tốt. Chẳng bao lâu sau, lượt nước cuối cùng cũng được mang đến. Tiêu Ứng Hoài liếc mắt nhìn qua, nhàn nhạt lên tiếng, ra ngoài đi, bệ hạ ở đây có ta hầu hạ là đủ. Vâng, Tiêu đại nhân. Lớp áo lót mềm mại trắng muốt lặng lẽ trượt xuống, rồi bị một bàn tay lớn nhặt lên. Cẩn thận gấp lại, Tống Kiệm từ từ ngâm mình vào nước nóng, thoải mái thở ra một hơi dài. Không bao lâu sau, một bàn tay to đặt lên vai hắn. Hắn lập tức mở mắt, chỉ nghe bên tai vang lên một câu, thuộc hạ giúp bệ hạ xoa bóp vai. Tống Kiệm, cũng được. Lực đạo trên vai rất dịu dàng, như thể sợ làm đau hắn, nhưng lại không hề yếu ớt. Trong mềm mại ẩn chứa sức mạnh ổn định. Tống Kiệm nửa khép mắt, tay người có nhiều vết chai thật đấy. Bàn tay trên vai hắn hơi khựng lại, thuộc hạ từ nhỏ luyện võ, chai sạn đương nhiên dày hơn, bệ hạ có chịu nổi không? Tống Kiệm, người cứ bóp đi, chấm thấy lực đạo vậy là ổn rồi. Bàn tay thô ráp lại dán lên làn da. Tống Kiệm được xoa bóp đến mức cả người thả lỏng, dần dần cảm thấy buồn ngủ. Hắn phất tay, đừng bóp nữa, chấm rửa xong định đi ngủ. Ngươi giúp chấm đi. Hắn duỗi hai cánh tay ra, người phía sau hiểu ý, cầm lấy chiếc khăn bên cạnh nhúng nước, nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng của thiếu niên, để lại từng vệt nước ấm áp. Sau khi tắm rửa xong, Tống Kiệm cuộn mình trong chăn, lăn lên long sàng, lầm bầm dặn dò, ngươi ở trên xà nhà thì im lặng chút, chấm ngủ rất nông, đừng làm ồn chấm. Vừa dứt lời, hắn đã vùi đầu vào gối, lập tức ngáy khò khò. Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Ứng Hoài canh đêm ở Yến Ninh Cung, nên đối với cái gọi là ngủ nông của vị thiếu niên hoàng đế này, hắn vô cùng thấu hiểu, là ngủ nông thật, nông đến mức sấm sét cũng không đánh thức nổi. Hắn thổi tắt nến, khẽ nhún người, lập tức biến mất trong điện. Sáng hôm sau, vào giờ Mão, cùng Đức Phúc bước vào gọi người dậy. Bệ hạ, sắp đến giờ thượng triều rồi, ngài mau tỉnh dậy đi. Người trên giường, khò khò khò, cùng Đức Phúc sốt ruột đến mức đi vòng vòng, nhưng cũng đã quen. Ngày nào cũng phải trải qua cảnh này. Hắn bước lên trước, gọi, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, ngài tỉnh chưa? Cuối cùng cũng có phản ứng. Cùng Đức Phúc mừng rỡ. Kết quả giây tiếp theo, thiếu niên lại lật người một cái rồi lăn sang chỗ khác. Cùng Đức Phúc, trời ơi, không có việc gì khó hơn chuyện này nữa rồi. Đang lúc hắn đau đầu, Tiêu Ứng Hoài từ trên xà nhà nhảy xuống, bước đến, để ta, cùng Đức Phúc, Tiêu đại nhân, ngài làm sao? Ngươi đi chuẩn bị một bát sữa đông. Một khắc sau mang vào, cùng Đức Phúc bán tín bán nghi. Vâng, Tiêu Ứng Hoài cúi người, hạ mắt quan sát gương mặt say ngủ của thiếu niên một lúc. Sau đó nhẹ giọng nói, hôm qua bệ hạ không phải nói muốn ăn sữa đông sao? Thuộc hạ đã nhờ Đức Phúc công công dặn ngự trù làm một bát. Rất thơm ngon, nếu bệ hạ dậy ngay bây giờ thì có thể ăn trước khi thượng triều. Nếu bây giờ không dậy, vậy thì suốt một hai canh giờ trên chiều, bệ hạ sẽ phải nhịn đói đấy. Tống Kiệm mơ màng mở mắt. Ăn, hôm đó khi thượng triều, hắn đói đến mức bụng cứ kêu ong ọc, làm mất mặt trước văn võ bá quan. Tiêu Ứng Hoài đưa tay đỡ thiếu niên ngồi dậy, thuộc hạ thay y phục cho bệ hạ. Tống Kiệm nhăn mũi, hắn nghĩ đến bát sữa đông, dù buồn ngủ đến mấy cũng ngoan ngoãn phối hợp mặc quần áo. Thân hình cao lớn của ám vệ hơi cúi xuống, giúp hắn thắt chặt đai lưng, giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng khen. Bệ hạ thật ngoan, Tống Kiệm còn chưa ngáp xong. Tiểu kịch trường, tiểu bát xuyên đến hiện đại be lai. Nhìn thấy, Hoàng huynh, về chiều. Hoàng huynh, sao huynh lại trở thành thế này? Huy không biết đức phúc công công hắn. Bị bịt miệng, Tống Kiệm, suỵt suỵt suỵt suỵt suỵt. Mẹ Tống, cái gì đức phúc? Con muốn ăn sô-cô-la đô à? Tiểu bát kinh hãi. Không ăn đức phúc, không ăn đức phúc, không được ăn đức phúc. Tống Kiệm, cách chương.